Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, luyện tập đánh cận chiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tắm xong. Nằm ở trên giường, Dương Thiên Long lúc này mới cầm lấy điện thoại ra, suy nghĩ cả ngày không có cùng người yêu liên lạc rồi. Hắn lòng có chút nóng nảy đứng lên, không biết vợ ngày hôm nay ăn như thế nào, nghỉ ngơi như thế nào, có hay không cùng bụng đứa trẻ nói chuyện. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Long nhanh chóng rạch ra điện thoại di động, quả nhiên trong điện thoại di động để dành tràn đầy đều là yêu. Cục cưng, ngày hôm nay ta mang trong bụng tiểu bảo bảo đi Ba Hoa Trang. Ở nơi đó, ta mang hắn đi mấy vòng. Ta cảm thấy hắn nhất định sẽ thích, cục cưng. Ta một buổi chiều đi bệnh viện làm kiểm tra. Ngươi đoán bác sĩ nói như thế nào? Ngoặc kép, bác sĩ nói như thế nào? Dương Thiên Long biết Alin nói là chuyện tốt, nhưng là lòng hiếu kỳ hay là để cho hắn có chút không kịp chờ đợi. Nói như thế nào? Lúc trời cũng không còn sớm. Có lẽ là sợ đòi người yêu nghỉ ngơi. Dương Thiên Long phát tài cái tin nhắn ngắn đã qua, ai ngờ Alin lại là dây hồi. Hừ, làm sao mới cho ta thơ hồi âm tức? Người không biết người ta đợi một ngày có nhiều cuống cuồng, ngốc. Ta ngày hôm nay một mực bận bịu. Dương Thiên Long mang theo cái thật to hôn diễn cảm đã qua. Biết rồi, người ta cố ý chọc cười ngươi. Bác sĩ nói như thế nào? Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Khanh khách, đến lúc đó ngươi thì biết. Tùy ý Dương Thiên Long nói toạc miệng lưỡi. Alin chính là không nói. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải hậm hực dừng lại cái đề tài này. Đi theo vợ lại là một phen thân mật lời tỏ tình sau đó. Hai người lúc này mới lẫn nhau gửi ngủ ngon nghỉ ngơi. Cùng Dương Thiên Long như nhau, Vasily cùng Hanh đều là nghiêm với kỷ luật chiến sĩ. Buổi sáng 7 giờ, ba người cuối cùng không hẹn mà cùng đi ra khỏi phòng. Vừa gặp trước ba người tựa hồ lẫn nhau bây giờ có chút tâm tâm tương ấn. Ba người không kiềm được nhìn nhau cười một tiếng. Thần kỳ hơn là, Hanh cùng Vasily không kiềm được hỏi. Ông chủ, ngài nhà phòng thể dục ở nơi nào? Dương Thiên Long cười cười nói. Các người làm sao biết nhà ta có phòng thể dục? Hanh cười ha ha một tiếng nói, ông chủ, người của ngài tài bán đứng ngài. Được rồi, bị ngươi đánh bại. Nói xong, Dương Thiên Long mang Hanh cùng Vasily đi vào rộng rãi phòng thể dục. Ba cái to lớn người đàn ông bắt đầu mỗi ngày sấm đánh bất động rèn luyện. Làm Dương Thiên Long cởi xuống quần áo lộ ra bền chắc nửa người trên sau đó. Liên hợp với Vasily cùng Hanh đều không khỏi kinh ngạc không thôi. Ông chủ, ngài cái này cơ bụng có thể thật trâu bò. Vasily không kiềm được khen. Các ngươi cũng không kém. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Ngay sau đó giơ lên bên người một cái 100 công cân nặng tạ. Ngài luyện qua đánh cận chiến. Vasily cùng Hanh tự nhiên cũng là vạn dặm chọn một cao thủ đánh cận chiến. Khi bọn hắn thấy phòng thể dục giảm quyền kích trang bị sau đó, không kiềm được kinh ngạc nói, đi theo rap, đầu sư tử bọn họ luyện qua, liên tục giơ 10 hạ sau đó, Dương Thiên Long ngưng vận động, chúng ta có thể so chiêu một chút sao? Vasily giảo hoạt cười một tiếng nói, có thể, không quá ta nhưng mà một tay mơ, Dương Thiên Long cười nói, không quan hệ. Chúng ta có thể học tập lẫn nhau. Nếu như có thể, ta muốn cho ngài làm ta hộ vệ. Vasily nếu rất là hài hước dí dỏm, chọc cho Dương Thiên Long cùng Hanh là không kiềm được vui vẻ cười to. Vasily, thiếu đùa bỡn miệng lưỡi, cùng ông chủ hào hào luyện luyện. Nói xong, Hanh đem bên người quyền kích găng tay tiêu sái ném cho bọn họ. Đeo tốt bảo vệ cái cùng răng bộ sau đó. Hai người bắt đầu ngắn ngủi nóng người. Ông chủ, ta tốc độ xuất thủ nhưng mà rất nhanh. Vasily đầu bền chắc, một thước 85 thân cao, cộng thêm 90 kg trọng lượng. đủ để có thể gặp hắn thân thể tố chất. Tuy nói thiếu một con mắt cùng một cái lỗ tai, nhưng là đối với sớm thành thói quen liền Vasily mà nói, đây căn bản cũng không phải là chuyện gì. Thấy hai người không sai biệt lắm vậy nóng người tốt sau một hồi. Hành một mặt quỷ tiếu kêu kêu nói, bắt đầu, ta có thể bắt đầu. Vasily vừa nói vừa lộ ra giảo hoạt nụ cười. Vừa dứt lời, Dương Thiên Long chỉ cảm thấy người này quả đấm cũng chỉ bổ nhào mình mặt. Bất quá có kinh nghiệm hắn vẫn là nhìn thấu Vasily đây chỉ là một hư chiêu. Hắn chân chính đại chiêu ở hắn một cái khác quả đấm. Quả nhiên, một chiêu này lực đạo cũng không lớn. Ra Vasily dự liệu, nguyên bản hắn lấy là Dương Thiên Long sẽ dùng hai tay đi ngăn cản cái này nhìn như hung mãnh quả đấm. Ai ngờ Dương Thiên Long chẳng qua là nhẹ nhàng đưa ra một cái tay đi ngăn cản. Vasily không dám thờ ơ. Hắn khác một cái trọng quyền mang gào thét phong phú chạy thẳng tới Dương Thiên Long huyệt thái. Dương, thua thiệt Dương Thiên Long sớm có chuẩn bị. Hắn ngăn cản Vasily cái cánh tay kia thuận thế dùng sức. Có chút bất ngờ không kịp đề phòng Vasily thủ quyền tự nhiên muốn ăn lực. Mà cật lực hậu quả chính là lần quyền lực lượng ngay tức thì yếu đi một ít. Dẫu sao người lực lượng là có hạn. Hơn nữa cũng là so với là nghiêm khắc tuân theo thủ hàng định luật. Rút ra quả đấm tự nhiên thu không trở về. Vasily cắn chặt hàm răng. Lần nữa mão túc liễu kính đầu. Dương Thiên Long thuận thế dùng ngoài ra một cái cánh tay đi ngăn cản. Ở quả ấm tiếp xúc tới thân thể của hắn ngay tức thì. Đầu hắn vẫn là theo bản năng rụt một cái. Dương Thiên Long đang chuẩn bị phản kích lúc này bỗng nhiên lúc này chỉ nghe gặp hành quát to. Một tiếng, hắn sững sốt một chút. Tỉnh hồn lại lúc này lại phát hiện Vasily bàn chân đã chạm tới tim mình. Đây là hắn mới bừng tỉnh hiểu ra. Trách không thể hành đúng lúc kêu ngừng. Nguyên lai mình đã thua. Lần này Dương Thiên Long thua là tâm phục khẩu phục. Ông chủ, người của ngài tay so với ta muốn bén nhạy. Cởi xuống bảo vệ cái. Vasily một mặt ngượng ngùng nói. Nhưng là người tốc độ ra quyền cùng lực lượng còn có thân thể cân đối tính cũng rất lợi hại. Nói, thật, mới vừa rồi Vasily vậy nhìn như đơn giản ba chiêu ở hai giây bên trong toàn bộ sử dụng. Đây đối với căn cơ không phải rất sâu người mà nói căn bản không làm được. Đây chính là mắt ta tình tại sao có một cái mù nguyên nhân. Nói xong, Vasily nhẹ nhàng cười một tiếng. Nguyên lai Vasily cái này mắt mù chính là cùng một cái ngoại hiệu người khổng lồ sa thần võ trang. Phần tử sáp lá cả thời điểm gây thương tích. Thân cao hơn 2 mét tên kia cứng rắn là bị Vasily đánh không còn sức đánh trả chút nào. Thừa dịp Vasily tinh thần có chút phân tán lúc này mới dùng lưỡi lê một lần đâm loạn. Vasily con người chính là ở một lần kia sáp lá cà trong bị đâm rách liền tinh thể. Có thể dạy ta sao? Nhìn ra được, Dương Thiên Long đối với Vasily loại này Caucasian thuật cận chiến vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Dĩ nhiên có thể, nói xong, Vasily liền bắt đầu đối với hắn truyền thủ. Bởi vì buổi sáng cũng không có nhiều ít sự việc. Vì vậy dùng qua sau bữa ăn sáng, Dương Thiên Long cũng ở đây luyện tập Caucasian thuật cận chiến. Tới gần lúc này 11 giờ, Brett dẫn người đem một chiếc 24 người ngồi xe khách nhỏ lái tới. Này, Hoa Hạ Long, ngươi lại phải mua xe. Có tiền kiếm, Brett rất là cao hứng. Đúng, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Xe gì? Jeep Wrangler, năm nay kiểu mới, được a? Ta trong kho hàng bây giờ thì có hết mấy chiếc. Brett quyết định tranh thủ cho kịp thời cơ mua. Trước hiện bán, bao nhiêu tiền? 150k đô la một chiếc. Cho ta tới một chiếc. Ok, Brett mặt đầy vui vẻ. Hành, người đi tiên sinh Brett đi hóa đơn nhận hàng. Sau đó đem chiếc xe này lái đến phi trường quân sự đi. Hành gật đầu một cái, ta cùng Vasily chúng ta sẽ buổi chiều 1 giờ đến nơi đó. Sau đó bay đi Bunia. Giao phó xong cái này sau đó, Dương Thiên Long mang Vasily chui vào chiếc này thư thích xe khách nhỏ bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-si-si-ton-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.